Chương 472, Minh Phủ Chi Môn. Đó là huyền phù ở trên bầu trời một cái hộp, kỳ thực giống như là một cái tinh cầu giống nhau, bất quá là phương phương tránh tránh. Tỉ mỉ phân biệt lời nói, cái kia địa phương đặc thù nhất một điếm la phương phương tránh tránh hộp nhi tứ diện có con cùng loại lục địa tồn tại, nói cách khác cái kia địa phương hình như là một cái ở trên bầu trời lơ lửng thành thị. Cũng có thể đem nơi đó coi như là một mảnh đại lục, chỉ bất quá hình thái hết sức đặc thù mà thôi, cũng đều nhìn như vậy, đi qua thời điểm cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai trong bầu trời còn có thể có như thế kỳ quái địa phương, bất quá tỉ mỉ nhìn một cái, Diệp Chu càng kinh ngạc chuyện xuất hiện. Ở trên bầu trời huyền phù cái kia tất cả, cũng không còn là đơn giản như thế. Diệp Chu đám người đã đạt tới phỉ tại, thì ra công hội sở tại, lúc này trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, nguyên lai nghiệp đoàn đã bị nổ thành toái phiến. Trên bầu trời các loại hài cốt không ngừng rớt xuống, muốn đem Diệp Chu đám người chôn ở phía dưới, thế nhưng Diệp Chu vung tay lên, tất cả hài cốt đều tụ lại đến trước mắt bên trong hố to. Không có bất kỳ vật gì có thể đập phải bọn họ. Xem hướng bầu trời thời điểm, Diệp Chu đã thấy cái kia cự đại hộp, mặt trên có một đám người đang chiến đấu, Diệp Chu thị lực kinh người, tự nhiên có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Đang tại chiến đấu phải là gì tại nghiệp đoàn bên trong thành viên, bọn họ hẳn là xông qua to lớn kia hộp bên trên mặt, cái này to lớn hộp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Minh Phủ Chi Môn sở tại. Xem ra thật là không giống bình thường, lại có thể thao túng như vậy đặc thù cơ giới. Huyền phù ở trên bầu trời, những người này hẳn là có kinh người khoa học kỹ thuật cùng với các loại năng lực. A, bọn họ vốn chính là ác ma. Diệp Chu lúc này nhìn về phía bầu trời, cảm giác mình hẳn là đi tới tự mình xem nhìn một cái, bởi vì lần chiến đấu này, hắn luôn cảm thấy có lẽ sẽ có chút nhân vật khủng bố xuất hiện, chí ít những thứ này ác ma trong tuyệt đối có một ít cường giả. Đang ở Diệp Chu đám người muốn hành động thời điểm, đột nhiên trên bầu trời hạ xuống rất nhiều mầm móng, khó có thể tưởng tượng là... Đây chính là Minh Phủ Chi Môn chuẩn bị quân đội. Minh Phủ Chi Môn là một rất lớn nghiệp đoàn, trong đó người lãnh đạo là một ít ác ma, có người nói đến từ sệ dẹp giá sách, nói cách khác bọn họ là nhất cùng một loại ác ma, cường đại đáng sợ. Thế nhưng ở nơi này chút nhĩ phu giá sách ở giữa, cũng có một chút càng thấp hèn ác ma, liền là một vậy binh sĩ. Hiện tại những mầm móng này chắc là từ trên bầu trời sau khi chiến đấu rớt xuống, bọn họ từng cái cũng đều vốn có ma pháp cường đại năng lượng. Rơi xuống đất sau đó, bọn họ đã dần dần chuyển hóa thành ác ma hình thể, bắt đầu công kích tất cả mọi người chung quanh. Chứng kiến loại tình huống này, nguyên lai lục ma tướng quân sinh lòng chẳng đáng. Những người bình thường này đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ đáng giá thương hại địa phương. Nhưng là khi bọn họ chân chính đạt được tự do sau đó, luôn cảm thấy cao ngạo như vậy ánh mắt dần dần trở nên không thích hợp, liền chính bọn nó đều cảm giác mình làm lại như thế ghê tởm. Ta nghĩ các ngươi vậy cũng có ý tưởng mới, đó chính là cứu vớt những người bình thường này, động thủ đi. Không muốn vì mình lưu lại bất cứ tiếc nuối nào nghe được Diệp Chu lời nói, lục ma tướng quân đột nhiên hiểu ra qua đây, bọn họ theo đuổi tự do, theo đuổi cực hạn, kỳ thực chính là cứu vớt người bên cạnh. E rằng những người này đã từng là triệt đầu triệt đuôi ác ma, mỗi người trên tay đều dính đầy tiên huyết. Nhưng là khi bọn họ phát hiện mình chân chính còn sống ý nghĩa thời điểm, bọn họ dĩ nhiên không có chút nào dao động, sau đó bắt đầu hướng phía bên cạnh ác ma phát động tiến công. Mỗi tay của một người trên đều là cường đại mà kinh khủng ma pháp ba động. Bất cứ người nào đều có thể cùng những thứ này ác ma một mình đối chiến. Khi này chút lục ma tướng quân bắt đầu phát động tiến công thời điểm, bọn họ rất nhanh thì đánh bại một cái mảnh nhỏ ác ma. Thế nhưng trên bầu trời rơi xuống mầm móng càng ngày càng nhiều, có lẽ sẽ là vì xâm nhập toàn bộ nhân gian thế giới, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều như vậy hạ đẳng ác ma. Ác ma như vậy đối với Diệp Chu mà nói không có chút nào để ý tứ, nhưng lúc này đột nhiên trên bầu trời rơi xuống một đoàn hỏa diễm, cái này hỏa diễm chậm rãi siêu cao thuế nặng thành hình. Dĩ nhiên là một cái hỏa hệ ác ma. Người chính là Diệp Chu, tới cảm thụ tử vong hỏa diệm á. Diệp Chu thấy mới mẻ, người này rõ ràng là một cái nhân vật đáng sợ, trên người hắn thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, đến khi nhìn kỹ đến người này mặt thời điểm, cũng đều phát hiện mình đã từng cùng người này chiến đấu quá. Nếu như lúc đó chính mình dễ như trở bàn tay áp chế hai người này, không ngờ tới hắn còn có lòng tin như vậy, bất quá lúc này hắn trên người ngọn lửa xác thực trở nên càng thêm mãnh liệt. Có thể lúc đó đang chiến đấu thời điểm, hắn đã cố ý áp chế lực lượng của chính mình, sẽ không để cho chính mình vô cùng điên cuồng phá hủy chu vi, cũng để cho chính mình không cách nào vì người nhiều hơn chú ý tới. Chính là bởi vì hắn lựa chọn như vậy, để hắn cho tới nay thân ở thần bí ở giữa. Diệp Chu đối với ý nghĩ của hắn đương nhiên là không có bất kỳ hứng thú, hắn chỉ là biết con này ác ma không biết tự lượng sức mình mà thôi. Diệp Chu nhìn Un Tơ bọn họ liếc mắt, hắn biết như vậy thực tập cơ hội vẫn là giao cho các nàng. Un Tơ cùng mẹ tỷ trực tiếp đi. Đi ra một cái thao túng thời gian ma pháp, một cái khác vốn có tội ác tỉnh. Hơn nữa hai người bọn họ cho tới nay có phi thường thâm hậu ăn ý, kỳ thực chính là thân nhân giữa lẫn nhau cảm giác. Cho nên hai người bắt đầu phát động công kích thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn ma pháp bay loạn, lại vững vàng chế trụ đối phương kinh khủng địa ngục chi hỏa. Diệp Chu rất là thỏa mãn, bây giờ ủn tờ hai người giữa hai bên càng ngày càng ăn ý, sức chiến đấu cũng trực tiếp tăng gấp bội. Thế nhưng Diệp Chu nhìn về phía ủn tờ thời điểm, nàng tổng hội không tự chủ nhìn về phía Diệp Chu. Ngay những lúc này, ủn tờ động tác sẽ mạn thượng vỗ. Một ngày phát sinh tình huống như vậy, ủn tờ sức chiến đấu sẽ thẳng tắp giảm xuống. Diệp Chu lúc này tận lực đem ánh mắt của mình nhìn phía Viễn Vương, tận lực không nhìn tới đối phương. Hắn đã hiểu ủn tờ thế nào sẽ có như vậy cải biến, đó là một loại rất sâu cảm tình. Không ngờ tới chính mình vẫn là như thế có đủ có mị lực, Diệp Chu đắc chí, lúc này ấy lìn một tiếng thét kinh hãi. Vương sau đó bên cạnh lần nạ cũng chuẩn bị phát động công kích, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một khối vẫn thạch khổng lồ, thứ này lập tức bị lần nạ phát ra những cái này đằng mạn ngăn trở. Bất quá chuyện này tuyệt không bình thường, bởi vì rớt xuống thời điểm, mặt trên cũng thiêu đốt hàng loạt hỏa diễm, chỉ bất quá những thứ này ngọn lửa nhan sắc là màu đen tuyền. Đến khi hỏa diễm dần dần tắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người nam nhân. Người đàn ông này chấn định tự nhiên, dẫm ở một khối to lớn hắc sắc trên tảng đá, phía trên hắc sắc hỏa diễm đã tắt, nhưng duy độc không đổi là nam nhân kia phong thái. Người đàn ông này cầm trên tay một quyển sách, nhìn đích sắc có chút dáng vẻ tự đắc, thậm chí trong ánh mắt hiện lên khinh miệt cùng coi thường bất luận cái gì sống sót sinh linh phạm. Bao ngươi chính là Diệp Chu A, ta đã sớm muốn gặp ngươi, ngươi và ác ma trong lúc đó đánh những cái này giáo dục, để cho ta rất là kinh ngạc. Để cho ta giới thiệu một chút, ta là Minh Phủ Chi Môn Đại Lý Hội trưởng. Minh Vương Mã Nhĩ Đa Dĩ.